Chương 245, nhẫn giới từng đã là bá chủ. Cái thứ nhất họ rổ xì mà khàn khàn âm thanh, vang lên. Kèm theo họ rổ xì mà âm thanh, một cái có khắc sơ chữ màu vàng quan tài từ nóc nhà trôi ra, che ở họ rổ xì mà trước mặt. Tuy nhiên, kim quan cho người cảm giác là xa hoa cảm giác, thế nhưng, họ rổ xì mà trước người nhưng khác, cho người cảm giác là phong cách cổ xưa, hùng vĩ thứ hai ở cái thứ nhất sau khi ra ngoài. Họ rồ xì mà dâm thanh lại một lần nữa truyền ra, lại một khẩu có khắc hai chữ kim sắc quan tài trôi ra, xuất hiện ở họ rồ xì mà bên trái người thứ ba. Họ rồ xì mà lần nữa nói rằng, tuyệt đối không thể để cho cái thứ ba đi ra nhìn trước mắt hai cái quan tài, đệ tam cuối cùng cũng coi như từ này trong khiếp sợ kịp phản ứng. Trong nháy mắt, sắc mặt phá lệ nghi trọng, chỉ vì, này cái thứ ba quan tài sử dụng dài kèn. Ảnh phân thân chi thuật. Lúc này đệ tam sư hữu di kèn cũng như mưa bắn phá đi qua, nguyên bản mục tiêu là họ rổ xì mà dự. Tuy nhiên, cái thứ ba quan tải đã bay lên, vừa vặn che ở họ rổ xì mà dự trước người. Những kia phi tiêu, toàn bộ, hết mức đo nở dê ở vừa dựng thẳng lên đệ tam khẩu quan tải lên. Tuy nhiên, mặc dù không có công kích đến họ rổ xì mà dự, thế nhưng, nhìn chịu đến công kích cái thứ ba quan tải, đệ tam trong tay lần nữa kết ấn. Có thể ác bắn phá công kích càng thêm mãnh liệt, không ngừng áp chế này cái thứ ba quan tài, làm cho hắn tăng lên xu thế càng ngày càng chậm. Sau cùng, đứng tại một nửa độ cao. Lộ ra này khắc rõ bốn chữ. Đi xuống cho ta nhìn dừng lại cái thứ ba quan tài, đệ tam hai tay chập lại, mấy ấn trong nháy mắt như điệp rô nở dê như kết song, đột nhiên vô vào phòng ốc chi lên. Buồn bực quát một tiếng. Theo đệ tam động tác, cái thứ ba hòm quan tải con mắt thời gian dần qua sao còn lún xuống dưới, kể cả một ít đạo minh văn trận đồ đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, xem ra người thứ ba vẫn không được à, tuy nhiên được rồi, hai người này tồn tại vậy cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhìn vui lấp đi xuống cái thứ ba quan tải, họ rồ xì mà không khỏi lắc đầu, gương mặt đáng tiếc dáng vẻ, tuy nhiên, cũng chỉ có họ rồ xì mà biết, cái này bất quá là trang giả vờ giả vị thôi. Thân là thi thuật giả chính hắn, có thể là biết đến, cái thứ ba viết bốn quan tài, có thể không phải là cái gì tứ đại hỏa ảnh và vân vân, cũng là bất quá là bị hắn đánh chết tứ đại phong ảnh mà thôi. Dù sao, tứ đại hỏa ảnh linh hồn, bắt đầu vẫn là ở tử thần nơi nào, huế thổ chuyển sinh tuy nhiên lợi hại, thế nhưng, một cái bị tử thần phong ấn linh hồn, làm sao có khả năng triệu hoán đi ra đây. Mà đệ tam mình cũng là quá gấp, căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, tuy nhiên, cũng đúng, dù sao, đệ tứ dù sao thật sự là quá có tiếng dô y đặc biệt hiện ở cái này thời đại, chính là liền đệ nhất sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng thì không bằng. Tuy nhiên, ngẫm lại, coi như không phải tứ đại hỏa ảnh, đệ tam cũng sẽ không khiến hắn đi ra đi. Dù sao, tứ đại phong ảnh coi như yếu hơn nữa, cũng là một ảnh cấp tường giả. Thêm vào, đệ tam áp lực liền lớn cuối cùng cũng coi như cản lại người thứ ba, thế nhưng nguy cơ vẫn không có giải trừ. Không biết họ rồ xì mà dự ở hai người này trong quan tài đến cùng phải hay không bọn họ. Nếu như là vậy thì nguy hiểm. Xóa sạch một chút cái chán tràn ra mồ hôi, đệ tam một mặt căng thẳng nhìn họ rồ xì mà dự. Đang như vậy, ánh mắt, hơn nữa là tập trung ở này hai cái quan tài thượng diện. Biểu hiện, nghi trọng vạn phần. Nhìn đệ tam này nghi trọng mặt của, họ rồ xì mà dự không khỏi tà tà nở nụ cười. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt. Hai cái quan tài chấn động đùng hai cái quan tài cái nắp trong nháy mắt kèm theo tiếng vang vang ra, mở ra, lộ ra lệnh xạ rủ tổ bị khiếp sợ hai tấm mặt. Tuy nhiên, sớm có dự liệu, thế nhưng, chân chân chính tại khi thấy thời điểm, đệ tam sắc mặt vẫn là một mảnh tái nhợt. Nắp quan tài mở ra, bên trong, hai cái trung niên nam tử xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, đầu của bọn hắn bên trên mang theo cổ nổ hạ mang tính tiêu chí biểu trưng hộ ặc. Trên thân đều mặc một bộ xem đứng lên liền phi thường khí phách áo giáp, kèm theo, còn có này kinh thiên khí thế cùng uy áp. Tại đây kinh thiên động địa uy áp xuống, chung quanh phòng ốc một trận chấn động, dồn dập xuất hiện từng đạo cự đại liệt tạ tổ. Bọn họ bên cạnh bé nhỏ vật thể, thậm chí thoát ly vạn vật hấp dẫn chi lực định luật. Dồn dập không trọng trôi nổi tại bọn họ chu vi. Tuy nhiên, kinh thiên khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, khí thế liền chậm lại. Mãi đến tận tiêu tan. Xuất hiện hai người, chính là cổ nổ hạ truyền kỳ, sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tô bì ra mạ, hai cái đã chết qua rất nhiều năm láo ra hỏa. Đang như vậy, càng là ở trăm năm trước mênh mông phong vân hai cái cự trụ. Bá chủ, đã từng đứng ở cái này cái thế giới tối đỉnh nhân vật. Một cái được gọi là bình định loạn thế người, một cái, được gọi là thủy thần người. Đệ tam cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn họ Orochimaru, bây giờ đối với họ Orochimaru, hắn chỉ còn dư lại bất tận phẫn nộ rồi. Họ Orochimaru, ngươi càng như vậy khinh nhẫn thi thể, hơn nữa còn là cổ nổ hạ tỷ hệ nở bối, ngươi tên như vậy là không thể nào có kết quả tốt. Quay về họ Orochimaru, đệ tam gương mặt phẫn nộ, tức giận quát lên. Tuy nhiên, đối với đệ tam lời nói, Orochimaru biểu thị không đáng kể không chết chuyển sinh để hắn liền mình linh hồn đều chơi, người khác, coi như cái gì. Không chơi ngu sao mà không chơi. Quan tài sau khi mở ra không lâu, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama liền đã tỉnh, chậm rãi từ trong quan tài đi ra, không có vừa nãy này kinh thiên khí thế, có, chỉ có bình thường. Dù sao, bây giờ bế thổ chuyển sinh vẫn không có sau đó cả bụ tổ cùng Orochimaru thay đổi sau sử dụng như vậy cường đại. Hai người căn bản cũng không có chính mình lúc còn sống thực lực. Mà vẻ này khí thế, bất quá là nhất thời đàm hoa nhất hiện thôi. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nạ hạ người uy thế nhưng là sẽ không thiếu, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây hiển lộ. Khiến người ta ở không tự giác bên trong, ngước nhìn đã lâu không gặp đây, tiểu hầu tử. Nhìn trước mặt đệ tam, Senju Hashirama chào hỏi đến, tuy nhiên, thấy thế nào, vậy cũng là gương mặt không có tim không có phổi dáng vẻ. Không hề có một chút nào trong đồn đãi này sơ đại hòa ảnh, nhận giới chi thần, bình định loạn thế người bá khí chết dọ và vân vân. Ân, đúng vậy a, Senju Tobi, ngươi đã thay đổi già rồi. Ở Senju Hashirama sau khi, Senju Tobirama một quyển nghiêm chỉnh nói rằng, thế nhưng, trong lời nói vẫn có một vẻ hoài niệm. Nói như vậy đây, so với Senju Hashirama không có tim không có phổi, Senju Tobirama liền tốt lắm rồi. Ta thật không có nghĩ đến, sẽ lấy như vậy cục diện cùng hai vị huynh đệ gặp mặt, thực sự là tiếc nuối a. Nhìn trước mắt hai vị, mình thì hệ nở bối cùng lão sư, đệ tam mặt lên không khỏi xuất hiện một vệt bi ai. Nghe được đệ tam, Senju Tobirama QNZ không biết nói cái gì cho phải, cùng đệ tam như thế, cái này một trường chiến đấu, hắn đồng dạng không tình nguyện. Chính là ngươi sử dụng ế thổ chuyển sinh A, cũng thật là hậu sinh khả úy A. Không nghĩ tới chúng ta những này đã bị chết người còn có thể về tới đây, tuy nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Quay đầu lại, nhìn Orochimaru, Senju Tobirama thản nhiên nói. Một cái mặt đơ, không có gặp qua vẻ mặt của hắn thay đổi trôi qua. Có thể được đến nhị đại hỏa ảnh khích lệ, ta nhưng là rất cao hứng. Hơn nữa, đây cũng không phải là cái gì không tốt chuyện, đối với ta mà nói, chuyện này bắt đầu rất mỹ diệu à. Đối với Senju Tobirama giọng của Orochimaru căn bản cũng không lưu ý, nhìn Senju Tobirama cùng Senju Hashirama. Orochimaru nói rằng, hư hư lạnh một tiếng, Senju Tobirama không có ở chú ý Orochimaru. Konoha xảy ra chuyện gì rồi tại sao lại như vậy nhìn chu vi, hiện tại Senju Tobirama mới chú ý tới, Konoha, đã chiến hỏa ngất trời. Ha ha, đây là ta phát động Konoha tan vỡ kế hoạch như thế nào, nhị đại đại nhân, hiện tại ngươi cũng là cái này cái kế hoạch người tham dự. Không biết ngươi lúc này là cái gì cảm giác đây? Không đợi đệ tam nói rằng, Orochimaru ở phía sau đến lúc đó trước tiên nói đi lên. Căn bản cũng không có chú ý Orochimaru, tuy nhiên, Senju Tobirama này sắc mặt tâm trầm, vẫn là có vẻ hắn việc này rất không tốt. Cái kia, là thủ hạt đi. Còn có cùng hắn chiến đấu này cái thiếu niên, cũng là cổ nổ hạ nhẫn giả sao, cũng thật là tuổi trẻ a cùng Senju Tobirama không giống. Đệ nhất Senju Hashirama hoàn toàn liền không có để ý mình bây giờ là thế nào thân phận xuất hiện, dùng hắn mà nói tới nói, chính là cái này đã không phải là hắn thời đại. Nhìn chung quanh làm liếc một chút, thủ hạc này to lớn thân ảnh đương nhiên trốn tuy nhiên đệ nhất ánh mắt của Zoe còn có một chút thời gian, tiểu thảo tăng giờ làm việc, con ngựa canh thứ ba, vì lẽ đó, mọi người đại đại chống đỡ á cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Cầu siêu thầm, cầu tất cả.